Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 154, chương 155, Thiên Kiêu Sợ Hãi. Thế nhưng Diệp Tâm Trần bằng vào Thiên Đạo Chân Nhãn, trung quy có thể dẫn đầu phát hiện Vạn Kiếm Đại Trận lỗ thủng. Diệp Tâm Trần cũng xấu hổ a. Thiên Đạo Chân Nhãn chính là thần ma âm dương nhãn thăng cấp bản, một ngoại nhân thoạt nhìn hoàn mỹ vô khuyết công pháp. Diệp Tâm Trần bằng vào Thiên Đạo Chân Nhãn có thể cho ngươi tìm ra hơn 1000 cái lỗ thủng, quả thật trăm ngàn chỗ hở. Thế nhưng mà Vạn Kiếm Đại Trận chính là Thánh Tuyết Tiên truyền thừa thần ký ức xây dựng mà thành. Diệp Tâm Trần coi như dùng Thiên Đạo Chân Nhãn chỉ có thể nhìn đến mười mấy cái sơ hở, mười mấy cái lỗ thủng sơ hở, đủ nhiều. Thế nhưng cùng trước đây hơn 1000 cái lỗ thủng so sánh, cái này mười mấy cái thật quá ít. Nếu như đem cái này mười mấy cái cho sửa chữa, cái này Vạn Kiếm Đại Trận sẽ là dạng gì tồn tại? Chu thần diệt ma. Đáng tiếc chính là Diệp Tâm Trần nghĩ muốn diễn biến lại bị thiên cơ chỗ ngăn. Diệp Tâm Trần căn bản không cách nào bù đắp cái này mười mấy chỗ sơ hở. Có Thiên Đạo Chân Nhãn trợ giúp, Diệp Tâm Trần phá trận liền nhẹ nhõm nhiều. Tuy rằng chính giữa cũng xuất hiện mấy chỗ hiểm cảnh, cuối cùng vẫn còn hữu kinh vô hiểm. Làm 12 kiếm chủ trong tay 12 thanh thần kiếm bị Diệp Tâm Trần bắt lấy thời điểm, tình cảnh im lặng đáng sợ. 12 kiếm chủ lại càng là trợn mắt há hốc mồm. Đối Vạn Kiếm Đại Trận, các nàng có đầy đủ lòng tin. Thế nhưng hôm nay Diệp Tâm Trần cho các nàng mang đến đả kích cũng đủ lớn, cũng làm cho các nàng sâu sắc minh bạch, nguyên lai cái này Vạn Kiếm Đại Trận cũng không phải tồn tại vô địch. Thật đau lòng a. Diệp Tâm Trần cầm trong tay thần kiếm còn cho 12 kiếm chủ. 12 kiếm chủ cũng ngoan ngoãn mang theo chính mình danh nghĩa kiếm thị một lần nữa đứng vững. Bất quá lần này, các nàng nhìn về phía Diệp Tâm Trần ánh mắt đều biến, đó là kính nể. Về sau các ngươi đều muốn nghe Long Diệu Đại Tướng Quân, hắn nói cũng liền tương đương với trẫm. Thánh Tuyết Tiên tuyên bố chuyện này thời điểm, không ai phản đối. Lần này đánh một trận, 12 kiếm chủ đối Diệp Tâm Trần kính trọng lên, không có nữa cần nhìn Tiểu Bạch kiểm ánh mắt nhìn Diệp Tâm Trần. Trên trời hai vị, có phải hay không cần xuống tới? Thánh Tuyết Tiên thanh âm lạnh như băng trực tiếp gọi lại nghĩ muốn chạy trốn Tố Thanh Ca cùng Bắc Giật Thần. Bọn họ cái gì còn không sợ, chỉ sợ từ nhỏ nghe được Đại Ác Long truyền thuyết, mà hiện tại bọn hắn vẫn còn ở Ác Long trên địa bàn. Thấy được cường đại không thể tưởng tượng nổi Vạn Kiếm Đại Trận, càng làm cho bọn họ bi kịch chính là, ban đầu cho rằng không người có thể phá Vạn Kiếm Đại Trận, cư nhiên bị một thiếu niên cho nhẹ nhõm, thậm chí là hời hợt cho phá giải. Cái này thế giới thật đáng sợ. Ngẫm lại chính mình hai người, tại Cửu Châu Đại Lục đều là có danh tiếng thiên kiêu, đều là thân phận cao quý người, làm sao tới đi đến cái này thần châu hẻo lánh nhất góc địa phương, gặp được đều là một chút biến thái. Quả nhiên không hổ là Ác Long cư trú địa phương. Thánh Tuyết Tiên nói cũng không có nhường Bắc Giật Thần cùng Tố Thanh Ca dừng bước lại, chê cười, nơi này chính là có Ác Long, ai dừng lại ai ngốc. Thánh Tuyết Tiên không vui, hậu quả rất nghiêm trọng, lại có thể có người bỏ qua chính mình hoàng đế mệnh, to gan lớn mật. Tuyết rơi, Bắc Giật Thần vẻ mặt mờ mịt, đây là cái gì tình huống? Bây giờ đang là xuân về hoa nở thời kỳ, làm sao có thể sẽ tuyết rơi? Diệp Tâm Trần mở ra Tử Linh Thiên Vũ ngăn trở hai người phía trước. Hai người kia ở trên bầu trời nhìn chính mình rất lâu. Diệp Tâm Trần đã sớm chú ý bọn họ. Đối với nhập đạo cường giả, Diệp Tâm Trần ban đầu không muốn trêu chọc bọn họ. Thế nhưng mà gần nhất sự tình hết sức kỳ quái, Diệp Tâm Trần chế tạo ra Tổ Long Quật có thần khí giả tưởng, ban đầu cho rằng rất nhiều cường giả cũng sẽ chạy theo như vịt. Thế nhưng trên thực tế, gần nhất Thánh Long Thành Thiên Không cũng xuất hiện quá rất cường đại tồn tại. Thế nhưng bọn người kia không ngoài dự tính toàn bộ vòng quanh Thánh Long Thành đi. Căn bản cũng không dám dừng lại. Ban đầu Diệp Tâm Trần còn tưởng rằng những cái này cường giả đều là bị chính mình chế tạo thần khí giả tượng hấp dẫn tới đây. Từ khi ngàn năm trước Thánh Long Đế Quốc tinh nhuệ cùng Tử Vong Hoa Hải đánh một trận, Thánh Long Đế Quốc cường giả vẫn lạc vô số. Từ đó không còn có nhập đạo cường giả xuất hiện. Thánh Tuyết Tiên là người thứ nhất Thánh Long Đế Quốc nhập đạo cường giả. Thế nhưng mà gần nhất chính là tình huống như thế nào? Nhiều như vậy nhập đạo cường giả theo Thánh Long Thành trên không bay qua. Người muốn nói bọn họ tới tranh đoạt thần khí. Đột nhiên toát ra nhiều như vậy ngàn năm không thấy nhập đạo cường giả còn chuyện đương nhiên. Thế nhưng mà bọn người kia vì sao không ở lại Thánh Long Thành? Coi như tạt qua Thánh Long Thành cũng đều giống như tránh ôn thần giống nhau. Cách Thánh Long Thành xa xa, cho nên Diệp Tâm Trần cùng Thánh Tuyết Tiên tất nhiên muốn tìm một người hỏi một chút tình huống. Hai người kia chính là Diệp Tâm Trần cùng Thánh Tuyết Tiên lần đầu tiên gặp được nhập đạo trở lên cường giả, dám lưu ở Thánh Long Thành trên không lâu như vậy, không ngăn cản bọn họ chặn ai. Thiếu niên này cư nhiên là ngươi tộc nhân. Bắc Giật Thần lãnh khốc đối Tố Thanh Ca nói. Tố Thanh Ca khinh bỉ liếc mắt nhìn Bắc Giật Thần, rõ ràng dọa muốn chạy trốn, còn vẻ mặt lạnh lùng bộ dáng. Hắn không phải chúng ta vũ tộc, Tố Thanh Ca mười phần khẳng định nói. Đầu tiên vũ tộc nam tử lớn lên đều là mười phần mảnh, có chút âm nhu. Diệp Tâm Trần thoạt nhìn mười phần cường tráng, tràn ngập nam tính dương cương. Hơn nữa giống như Diệp Tâm Trần cường đại như vậy, còn trẻ như vậy tồn tại, nếu như là vũ tộc khẳng định dương danh toàn bộ vũ tộc. Nàng với tư cách là vũ tộc công chúa, cư nhiên không biết, vậy khẳng định liền không phải vũ tộc. Không phải vũ tộc tại sao có thể có cánh? Chẳng lẽ là thiên sứ tộc? Bắc Giật Thần như trước vẻ mặt lạnh lùng, thế nhưng nói chuyện ngữ khí cùng hắn biểu hiện trên mặt nghiêm trọng không phù hợp. Xin nhờ, một chút phi cầm yêu quái hóa thành hình người đằng sau cũng có cánh được không? Tố Thanh Ca đau đầu, nếu như không phải nhìn tại Bắc Giật Thần chính là Bắc Thần Kiếm các người, mà vũ tộc lại cùng Bắc Thần Kiếm các giao hảo, nàng cũng không muốn để ý tới Bắc Giật Thần. Hai tên gia hỏa không chút kiêng kỵ nói chuyện, nhường Diệp Tâm Trần đứng ở phía trước, cảm giác có điểm giống dư thừa. Bất quá càng làm cho Diệp Tâm Trần đỏ mắt chính là Tố Thanh Ca cưỡi xe ngựa bạch ngọc điêu khắc, đặc biệt có một chút điêu hoa văn bên trong khảm nạm lên to lớn bảo thạch. Càng làm cho Diệp Tâm Trần kinh ngạc chính là hai cái to lớn dạ minh châu cư nhiên bày biện tại trước xe ngựa phương làm chiếu sáng dùng, đặc biệt những cái này mọc ra cánh thiên mã Diệp Tâm Trần nhưng là lần đầu tiên nhìn thấy. Nếu như có thể đem những cái này thiên mã lấy tới Cửu Tiêu Tháp thế giới tiến hành bồi dưỡng, cái kia đến lúc đó Thánh Long Đế Quốc chính là có thể hay không xây dựng một cái không trung kỳ binh. Đến mức ăn mặc một thân hắc bào Bắc Giật Thần liền bị Diệp Tâm Trần bỏ qua. Toàn thân cao thấp sạch sẽ bóng bẩy, nghĩ muốn ăn cướp cũng không có chỗ ra tay. Duy nhất tính cả đẹp mắt liền là Bắc Giật Thần ôm ấp một thanh kiếm, nhưng nhìn đến đã phai màu chuôi kiếm, Diệp Tâm Trần vẻ mặt ghét bỏ. Hai vị từ chỗ nào mà đến? Diệp Tâm Trần chắp tay, nho nhã lễ độ, từ trước đến nay chỗ tới, đến nơi đi đi, Bắc Giật Thần lạnh lùng nói. Diệp Tâm Trần cái trán toát ra một tia hắc tuyến, người này quá trang bê, giả bộ. A, hai vị đi đến Hàn Xá, cũng không muốn gấp đi, để ở hạ tận tình làm chủ đi. Diệp Tâm Trần hết sức tốt khách. Bắc Giật Thần lãnh khốc mặt cũng không dám mù bầy, dọa sắc mặt thay đổi lớn. nhanh chóng phất tay, chê cười, nơi này chính là ác long địa bàn, loại này cường đại tồn tại, coi như Bắc Thần kiếm các trưởng lão tiền bối nhìn thấy cũng muốn đi vòng qua. Lại càng không cần phải nói chính mình chút ít vãn bối. Tố Thanh Ca lại càng không nguyện ý lưu lại, nàng cũng sợ hãi ác long, cường giả tuy rằng hẳn là bảo trì một khỏa không sợ tâm. Thế nhưng đối mặt không thể chiến thắng địch nhân, như trước không thể sợ hãi. Tố Thanh Ca tuyệt đối 10 phần bội phục. Thế nhưng loại người này vĩnh viễn sống không được lâu. Đều là trước mộ phần thảo 2 mét cao tồn tại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.